Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chiêu rể con rể. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đúng. Chính là hắn, từ trưởng phong nói, ta cùng Bắc Sơn quận Vương Phủ Thế Tử có một chút giao tình. Đây là đang hắn sau khi uống rượu say vô tình ở giữa thổ lộ. Cháu nhỏ sau khi biết được tin tức này liền ngựa không ngừng vó chạy tới quận Nam Sơn. Chuẩn bị đem tin tức này nói cho bá phụ. Nói nghe đến chỗ này, Nam Sơn quận Vương đã có 3 điểm tin tưởng từ trưởng phong. Tịnh Châu Bắc Sơn quận Vương Phủ đã sớm trở thành Trung Sơn quận Vương Phủ phụ thuộc. Cho nên Bắc Sơn quận Vương Phủ Thế Tử biết Trung Sơn quận Vương Phủ mưu đồ cũng hợp tình hợp lý. Mà từ trưởng phong chỗ ở từ gia chính là Tịnh Châu Bắc Sơn quận nhất lưu cao cấp gia tộc lớn. Cùng quận Nam Sơn Liễu gia thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Từ gia cùng Nam Sơn quận Vương Phủ là thế giao nhà. Hai nhà đã có mấy trăm năm giao tình. Hẳn sẽ không ở loại chuyện này lên lừa dối mình. Nam Sơn quận Vương kêu một người tâm phúc đi vào, hướng về phía tâm phúc phân phó nói, lập tức phái mấy đội nhân mã, đi tất cả cái trên quan đạo điều tra, một khi phát hiện có trung thị người gia tộc, lập tức trở về tới bẩm báo, sau đó dùng bồ câu đưa tin Nam Sơn quận Vương phủ phân bố trí khắp nơi việc mờ ám, hỏi bọn họ một chút phải chăng phát hiện trung thị người gia tộc. Kêu bọn họ một khi phát hiện trung thị người gia tộc lập tức báo lên. Bây giờ Nam Sơn quận Vương muốn biết nhất là trung thị gia tộc cầu thân nhân đã đến nơi nào. Cái tâm đó bụng nhanh chóng chạy ra ngoài. Làm xong những thứ này an bài sau đó, Nam Sơn quận Vương hướng về phía từ trưởng phong nói cảm ơn nói, lần này thật là nhiều tạ hiền chất. Từ trưởng phong nói, Khâu bá phụ, ngài quá khách khí, chúng ta từ Khâu hai nhà làm bạn mấy trăm năm, đây đều là ta phải làm. Nam Sơn quận Vương trong lòng có một ít nóng nảy, cũng không có cùng từ trưởng phong người hậu sinh này vãn bối quá nhiều khách sáo. Thời gian không có đi qua bao lâu, quận Vương phu nhân cùng Khâu Nhã Tĩnh cũng biết tin tức này chạy tới thư phòng. Từ trưởng phong cây quận Vương phu nhân cùng Khâu Nhã Tĩnh đánh vừa đối mặt sau đó, liền bị mời đến phòng khách đi uống trà. Cái này rất bình thường, bởi vì là Nam Sơn quận Vương muốn thương nghị chuyện bí mật. Từ trưởng phong dẫu sao chỉ là một người ngoài mà thôi, không thể nào để cho hắn tham dự. Thời gian trôi qua nửa giờ. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Mới vừa rồi vị kia tâm phúc tiến vào thư phòng quỳ xuống. Nói, chúng ta dùng bồ câu đưa tin còn chưa phát ra. Ở U Châu trong thành thám tử mới vừa gửi tới dùng bồ câu đưa tin. Trung thị gia tộc nào đó nhân vật lớn đã qua đêm đã đến U Châu thành. Hơn nữa phương hướng chính là chúng ta Nam Sơn quận Vương phủ. Cái gì? Nam Sơn quận Vương kêu lên. Trung thị gia tộc người tới là ai? Nam Sơn quận Vương hỏi. Trung Sơn quận Vương thân nhi tử, tân tú bảng hạng thứ 9 trung thạc. Cái tâm đó bụng nói, sau đó đưa lên từ U Châu chim bồ câu truyền tới mật thư. Nam Sơn quận Vương nhìn một lần, sắc mặt tái xanh, lại là Trung Sơn quận Vương thân nhi tử trung thạc. Sự việc cực độ không ổn à? Điều này đại biểu trung thị gia tộc chí ở tất được. Hơn nữa cầu hôn loại chuyện này vốn có thể thoải mái tới. Nhưng đường đường tân tú bảng hạng thứ 9 cường giả, Trung Sơn quận Vương phủ kiêu ngạo nhưng ngựa chiến ra roi bí mật tới. Có thể gặp là muốn cho Nam Sơn quận Vương phủ một cái trở tay không kịp. Không muốn cho Khâu thị bất kỳ cơ hội cự tuyệt. Muốn cướp lấy Nam Sơn quận Vương phủ binh quyền, khiến cho Nam Sơn quận Vương phủ thành là Trung Sơn quận Vương phủ phụ thuộc. Trọng yếu nhất chính là cái đó, để cho Nam Sơn quận Vương phủ mất đi cầm binh chi đem. Mà Nam Sơn quận Vương phủ thế tử là không có một người tiền đồ ngu ngốc. căn bản không có thể coi giữ gia sản. Một khi Khâu Nhã Tĩnh gả cho Trung Thạc, đó chính là phá hủy Nam Sơn quận vương phủ trụ cột, gián tiếp cướp đi Nam Sơn quận vương phủ binh quyền. Đến lúc đó Nam Sơn quận vương phủ vì giữ ở nhà mình nghiệp khẳng định thì biết lâm vào là Trung Sơn quận vương phủ phụ thuộc, thành làm gốc Bắc Sơn quận vương phủ vậy tồn tại. Quận vương phu nhân rung giọng nói, phu quân, chúng ta có thể cự tuyệt sao? Nam Sơn quận vương lắc đầu nói, không thể, Trung thị gia tộc là đồ vật khổng lồ, như công khai cự tuyệt tương đương với trở mặt. Ngươi xem trước kia Trung Sơn quận vương phủ cây cái đó quận vương phủ đề ra cưới là bị cự tuyệt. Khâu Nhã Tĩnh nói, nữ nhi tuyệt không ngoài gả, ta nhất định phải ở nhà trong phụ tá ca ca, phải tuân thủ tốt Khâu thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Người nào muốn cướp đi, trừ phi từ ở trên xác ta bước qua đi. Nam Sơn quận vương thở hổn hển hả giận, cau mày, ở bên trong phòng bất an đi. Khâu Nhã Tĩnh nói, phụ thân, nữ nhi có thể tự hủy dung mạo. Sau đó, nàng trực tiếp rút ra dao găm. Chỉ cần Nam Sơn quận vương ra lệnh một tiếng, nàng thì biết đem mình tuyệt đẹp dung nhan hoa cái nát bét. Không, Nam Sơn quận vương quả quyết nói, ta là phải bảo vệ gia tộc trăm năm cơ nghiệp không già. Nhưng đầu tiên ta muốn bảo vệ mình nữ nhi không bị thương tổn. Hơn nữa coi như ngươi phá hủy dung mạo, Trung thị gia tộc như cũ sẽ hướng ngươi cầu hôn. Trừ phi, Khâu Nhã Tĩnh nói, trừ phi nữ nhi hôm nay là được cưới, chiêu rể con rể nhập môn. Hơn nữa ở Trung Thạc đến trước khi tới bái đường thành thân, tạo thành sự thực trước, để cho hắn biết khó mà lui, không cách nào hướng ta cầu hôn. Không sai, đây đã là biện pháp duy nhất. Đính hôn cũng không được, bởi vì là chiêu lên môn nữ tế, con rể là không có đính hôn nói một cái. Trung Sơn quận vương phủ kiêu ngạo Trung Thạc khoảng cách Nam Sơn quận vương phủ chỉ có chính là không tới 300 dặm, liền tối hôm nay là có thể chạy tới. Nguyên bản coi như là chiêu rể con rể, Nam Sơn quận vương phủ vậy dự định thật tốt chọn một phen. Tối hôm nay muốn thành hôn, nói cách khác buổi chiều trước thì phải đem thiệp mừng rộng phát ra ngoài. Ở 4 tiếng bên trong thì nhất định phải đem ở rể thí sinh quyết định. Nhìn xinh đẹp lại kiên cường nữ nhi, Nam Sơn quận vương trong lòng mềm nhũn nói, Tĩnh nhi, Trung thị gia tộc như trời trong trời, vậy Trung Thạc vậy tiền đồ tựa như rực rỡ, là tuyệt cao chi lương tế, là cha không có thể vì gia tộc lợi ích mà hy sinh ngươi hạnh phúc. Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Nam Sơn quận vương phủ tiểu thư Khâu Nhã Tĩnh nói, phụ thân, có thể vì gia tộc dâng hiến mới là ta lớn nhất hạnh phúc, ta tuyệt không ra gả. Lúc này Khâu Nhã Tĩnh trong lòng đột nhiên nổi lên ra cát thần toán vậy, cười đều khuôn mặt, nàng trong lòng dâng lên một chút tịch mịch. Nàng thật giống như vậy thích ra cát thần toán vậy nhàn nhạt cười đều. Bất quá từ gia tộc nguyên nhân, nàng chỉ có thể đem nàng đối với gia cát thần toán cái loại đó thích chôn giấu ở đáy lòng. Nàng trong lòng thầm nghĩ, lấy gia cát thần toán xuất thân cùng tu vi là tuyệt đối không thể nào ở rể quận vương phủ. Cho nên hắn cùng gia cát thần toán chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Nam Sơn quận vương nhất thời vô cùng đau lòng và cảm động. Sau đó trực tiếp cầm bút lên mực, ở trên một tờ giấy trắng viết xuống 3 cái tên chữ. Cái này 3 người đều là vô cùng thanh niên kiệt xuất, cũng là bá tước đại nhân trong suy nghĩ cao nhất ở rể thí sinh. Nam Sơn quận vương là rất đau con gái, ở 3 năm trước liền bắt đầu là nàng xem xét chồng. Chỉ bất quá dù sao cũng là tuyển người ở rể rất khó mở miệng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Khâu Nhã Tĩnh vẫn luôn ở cự tuyệt. Mà bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải sớm làm quyết định. Cái này 3 cái chồng trong thí sinh tên thứ nhất chính là Mạc Văn Úy, năm nay 26 tuổi,